Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1930. Chương 1930. Đắc tội tất cả đều là cự đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi múp 04 đề cử nguyệt phiếu Lâm Lai Vanh cuối cùng lựa chọn máy vi tính và điện thoại di động. Dĩ nhiên truyền hô vẫn là đòn ruột sản phẩm. Cự Sang mua bán mấy năm này ở trong tay nàng đã biến thành tập đoàn Cự Sang, một cái lớn kinh tế tăng trưởng điểm. Bây giờ cơ hồ đã cùng tập đoàn Cự Sang nghề chính địa ốc ngồi ngang hàng với. Cái này làm cho Lâm Lai Vanh ở tập đoàn Cự Sang bên trong có thật to quyền phát biểu. Ở thừa kế tập đoàn Cự Sang năm xưa Âu Mỹ mua bán đường dây sau đó. Cái này hai năm nàng lại đang Đông Nam Á và Nam Á thành lập mình đường dây. Bây giờ đang gầy dựng Trung Đông đường dây và chuẩn bị Phi Châu đường dây. Tập đoàn Nam Loan sản phẩm có tương đối tỷ lệ bị nàng phân tán đến những địa khu này đi. Ví dụ như tập đoàn Nam Loan mô tô và bán tải nàng liền cho thọt đến châu Nam Mỹ và Caribbean địa khu. Nhất là chống ba phố lớn hẻm nhỏ thường xuyên có thể thấy Nam Loan mô tô và bán tải ở nhanh như điện chớp. Chống ba bị nước Mỹ chế tài, Tây Phương sản phẩm căn bản không bán cho nó. Cái này đưa đến chống ba trên đường cái xe nhỏ mô tô cái gì đều là thập niên 50-60 sản. Phẩm, Lâm Lai Vanh chính là lợi dụng cái này cơ hội cầm tập đoàn Nam Loan mô tô và bán tải làm vào chống ba, cũng lấy chống ba là đầu cầu bảo vệ cầm những thứ này hàng hóa kéo dài đến Caribbean và châu Nam Mỹ. Dĩ nhiên chống ba một ít thứ nàng vậy đi hồi buôn bán. Ví dụ như thế giới nổi tiếng ha ha miếng ngói vậy xì gà. Nàng đưa Vạn Phong mấy nhỏ dương. Đáng tiếc Vạn Phong không hút thuốc lá cũng tặng người. Người phụ nữ này đến bây giờ mới phát hiện mình ở lĩnh vực này tài hoa. Nàng khuếch trương tốc độ liền bố nàng Lâm Cự Sang cũng cảm giác kinh ngạc. Mà ca ca nàng thì cảm thấy sợ. Dựa theo khuynh hướng này đi xuống, tập đoàn Cự Sang chủ tịch thật giống như không hắn chuyện gì. Ngươi không lo lắng ca ca ngươi đối với ngươi sau lưng làm động tác nhỏ. Làm Lâm Lai Vanh cầm những chuyện này nói cho Vạn Phong nghe xong. Vạn Phong hỏi, làm gì động tác nhỏ? Ta đối với tập đoàn Cự Sang chủ tịch vị trí không có hứng thú. Ta muốn làm nói chính ta là một công ty tự mình nói coi là không tốt sao? Ngươi không có hứng thú không nhất định có thể đánh tiêu ca ca ngươi trong lòng hiểu lầm. Nếu không ngươi liền đem lời và ca ca ngươi nói rõ. Nếu không ngươi liền thừa dịp còn sớm độc lập đi ra ngoài. Còn có châu Nam Mỹ và anh đẹp hai địa phương này ngươi tốt nhất mình ít đi. Tại sao? Ta lo lắng ngươi bị nước Mỹ những cái kia ngành tư pháp bắt đi. Ngươi đi chống ba buôn bán vật liệu nói không chừng sẽ gặp phải bọn họ căm ghét. Chưa đến nỗi đi, nước Mỹ không phải thờ phượng mua bán tự do sao? Không thể nào ra như vậy sự việc. Ha ha. Ta liền nói các người Hồng Kông người tiếp nhận Tây Phương giáo dục đều đã bị dạy ngu. Bọn chúng nói cũng chỉ nghe một chút mà thôi. Nghe ta nói liền dù sao cũng đừng tin hoàn toàn. Tây Phương vậy bộ cái gì lời bàn tự do cái gì tin. Tức tự do cái gì mua bán tự do. Đây cũng là hù dọa lão đuổi trò vui. Một khi xúc phạm đến bọn chúng ích lợi, cái gì tự do cũng sẽ không có. Ở chúng các loại thực lực ở vào thời kỳ tột cùng, ngoài mặt còn chiếu cố đến một ít, cùng chúng thực lực không đủ, cũng sẽ không quan tâm cái gì cần thể diện không biết xấu hổ. Lâm Lai Vanh có nghe hay không Vạn Phong không quản được. Dù sao hắn nhắc nhở nàng, ngươi vẫn là bận tâm chính ngươi đi. Ngươi xem ngươi ở điện thoại và truyền máy nhắn lên đắc tội Motorola và Matsushita. Ở bên trong tích chữ trên tấm chip lại cùng Nhật Bản một ít xí nghiệp và ba sinh đỏ kính nhi. Bây giờ trong máy vi tính lại đắc tội IBM. Đeo, trái táo cái gì, ngươi còn đặc biệt và những thứ này mọi người làm khó dễ. Ngươi sẽ không sợ người ta liên hiệp cầm ngươi nuốt. Nuốt ta, thi gì nuốt, chúng bây giờ cũng chỉ có thể đánh giá cả chiến. Đánh giá cả chiến ta căn bản cũng không sợ. Chúng lại không phải phái sát thủ tới cầm ta thủ tiêu. Nếu không cái khác vậy không có gì chiêu số chứ. Ha ha, ngươi ngược lại là tâm tư lớn. Chúng nếu như ở ngươi cái đó dây xích khâu lên đoạn ngươi cung ứng ngươi không trả là khó chịu sao? Tự cầu nhiều phúc đi, đưa đi Lâm Lai Vanh. Vạn Phong tiếp tục cùng Lý Đạt đối với những cái kia xí nghiệp tiến hành đánh giá. Bất chi bất giác đã đến tháng 11, xe gắn máy bộ môn nghiên cứu người ở bàn đạp dưới xe tuyến sau này đều thu được nửa tháng kỳ nghỉ. Đáng tiếc bây giờ là mùa đông, nơi nào vậy không đi được. Vạn Phong khích lệ bọn họ đến phương Nam đi bộ một chút. Phương Nam vẫn có thể thấy màu xanh. Tập đoàn thanh toán hết thảy chi phí, nhưng là không người đi. Trần Đạo khó khăn được ung dung, ở nhà một lòng một dạ mang nhà hắn Trần Quyết Thái ở Đông Sơn trong tiểu khu du sơn ngoạn thủy. Cũng không biết ai nói cho Trần Quyết Thái đống người tuyết vui. Cái này đứa nhỏ cũng không biết làm sao liền muốn ở. Lòng tràn đầy mong đợi thiên hạ tuyết, kỳ nghỉ sau này. Trần Đạo liền bắt đầu dựa theo Vạn Phong thiết kế đại cương bắt đầu nghiên cứu động cơ. Mấy năm này xe gắn máy nghiên cứu đã để cho hắn tích lũy phong phú kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này đã thật sâu in vào hắn trong đầu. Đem sẽ trở thành là hạ một đời động cơ nghiên cứu kinh nghiệm quý báu. Bước kế tiếp hắn nên mang hắn đoàn đội nghiên cứu một chút cái gì là điện phun và phun thẳng động cơ. Vạn Phong cơ hồ cho mỗi một bộ môn phát triển cũng nhóm một cái sần sùi đại cương. Có chút chỉ có mấy cái chữ, có chút là một câu nói. Ở bản mới điện thoại di động hạ tuyến sau đó, Vu Chính Đông liền đang nhìn Vạn Phong viết xuống điện thoại di động bộ môn đại cương. Cái này đại cương vô cùng đơn sơ. Bước kế tiếp và hạ hai bước cũng chỉ có hai chữ. Phân biệt viết con số và trí năng hai chữ. Con số hắn rõ ràng. Đời kế tiếp điện thoại di động là con số hóa mà không phải là bây giờ mô phỏng tín hiệu. Nhưng là trí năng là ý gì? Vu Chính Đông dự định hỏi một chút Vạn Phong. Cái này tổng giám đốc làm việc không điều nha. Có một số việc mà hàng này nói nửa đoạn không ôm tìm tòi liền không ảnh nhi. Vu Chính Đông chuẩn bị đi tìm Vạn Phong. Nhưng là Vạn Phong nhất định sẽ nói ngươi nhìn làm đi. Căn bản tương đương với không tìm. Thôi, trí năng trước ném một bên. Bây giờ trước hay là làm con số đi. Lúc này, Vạn Phong đang ở trong điện thoại hướng về phía Loan Phượng nổi giận. Loan Phượng và Trương Tuyền cái này hai cái phụ nữ phá của thời gian đầu tiên liền đổi mình thích. Màu sắc điện thoại di động, một chút không ra ý liệu. Loan Phượng là màu đỏ, Trương Tuyền là màu xanh. Lúc đầu điện thoại di động không cần. Nói là đưa vào. Cái này chỉ chớp mắt hơn 20.000 nguyên liền trôi theo dòng nước. Vạn Phong không nên nổi giận sao? Nhưng là nổi giận vậy không việc gì chứng dùng. Loan Phượng tay trái đóa nghe lỗ tai phải liền xuất. Một ít sự việc ở nàng trong đầu chỉ nhớ đoạn phim tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 phút. Và một ít động vật như nhau. Vạn Phong liền nói nàng không có tiến hóa nguyên vẹn. Trương Tuyền ngược lại là tiến hóa hoàn chỉnh. Nhưng tiến hóa quá mức. Ta liền ân ân giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lại liền nói một câu ta sai rồi. Lần sau sẽ không. Sau đó lần sau còn mùi này. Ghê tởm nhất chính là bây giờ Loan Phượng đã biết vậy. Ngu xuẩn manh xe là tập đoàn Nam Loan tạo nên. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ chờ xe mới hạ tuyến. Mình tốt làm một chiếc mở một chút. Muốn không muốn đặc biệt cho Loan Phượng thiết kế một chiếc. Để cho chiếc xe này một tiếng tung một lần khí. Vừa nghĩ tới Loan Phượng hướng về phía không khí xe tay chân luống cuống. Vạn Phong liền muốn huơi tay múa chân. Khắc khắc khắc. Vạn Phong làm ở trên ghế salon bắt đầu cân nhắc tập đoàn phát triển. Lâm Lai Vanh nói đây là ở hắn vang lên bên tai. Mình quả thật là đắc tội một nhóm lớn quốc tế cự đầu. Chúng nếu như liên hiệp đối phó mình, thật giống như vậy không việc gì có thể đối phó chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/taygnoi-lay-noi-mot-gnoi-cai-gnoi-ngui-gnoi-ngui-en-guin-gnoi-tsuy-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.